Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2039, đối thủ chân chính. Góc truyện audio.com, Lôi Hoàng tâm tình, đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, đứng thẳng trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa, ánh mắt phức tạp, đứng yên không nói. Hồi lâu sau, Lôi Hoàng mới nói khẽ, ta phải ly khai Thần Tiêu Đại Lục, Phong Tử Y vội vàng nói. Ra ra ngươi đi đâu? Chúng ta cùng một chỗ. Ngươi mới là tàn dạ hồn. Táng dạ chân tiên nói. Ngươi đang ở đâu? Tàn dạ liền ở nơi nào? Lôi Hoàng khẽ lắc đầu. Nói. Các ngươi không thể cùng ta cùng một chỗ. Vì sao không thể? Phong Tử Y hỏi ra những lời này để. Trong lòng mình, liền mơ hồ đoán được đáp án. Lôi Hoàng khẽ thở dài. Yên Thế Vương, Thiên Hình Vương mục tiêu là ta. Các ngươi cùng ở bên cạnh ta. Tùy thời đều có thể vẫn lạc. Chỉ có ta cùng các ngươi tách ra. Chúng ta mới cũng có thể sống sót. Táng dạ chân tiên cùng Lôi Hoàng chạm nhau nhiều năm. Rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận cái này ý tứ trong đó. Lôi Hoàng một thân một mình. Đều chưa hẳn năng theo hai cái tiên vương trong tay chạy ra tìm đường sống. Nếu là mang theo Táng dạ chân tiên, Phong Tử Y hai người, hành động bất tiện, mục tiêu càng lớn, rất dễ dàng bị đuổi kịp. Đến lúc đó ba người bọn họ đều phải chết. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, hỏi, như Lôi Hoàng tiền bối có thể đột phá đến động thiên cảnh. Thành tựu tiên vương đây, có hay không có thể đem Yên Thế Vương cùng Thiên Hình Vương trấn áp? Có hay không có thể không hề trốn chết. Động Thiên Phong Vương. Lôi Hoàng cười lắc đầu. Nói. Đều muốn bước vào Động Thiên. Thành tựu Tiên Vương. Nào có dễ dàng như vậy. Ta lần này cho ngươi Thất Hà Tiên Sâm tương trợ. Tu dưỡng một thân thời gian. Thương thế năng khỏi hẳn. Nhưng ta năm đó Phong Vương thất bại. Muốn lần nữa nếm thử đột phá Động Thiên. Khó khăn gặp gia tăng gấp trăm lần, nghìn lần, nếu là không có cái gì thiên đại cơ duyên, ta này sinh đều chưa hẳn năng nhìn trộm động thiên cảnh giới. Tô Tử Mặc im lặng không nói, có chút tiếc hận, Lôi Hoàng tuy rằng thoát khốn, nhưng năm đó biến cố, còn là mang đến cho hắn khó có thể đền bù trọng thương. Chính là cái này hơn 40 vạn năm. Bị trấn áp tại thập tuyệt ngục trong dài dằng dặc năm tháng. Lại có ai có thể đền bù tổn thất? Lôi Hoàng lại nói. Huống chi, mặc dù ta có thể bước vào Động Thiên Phong Vương. Ta cũng phải ly khai nơi đây. Đối thủ của ta, không phải là một lượng tôn tiên vương. Lôi Hoàng muốn nói lại thôi. Yên Thế Vương, Thiên Hình Vương sau lưng. Là cả Đại Tấn Tiên Quốc. Coi như là Lôi Hoàng Phong Vương, thế đơn lực bạc, cũng rất khó cùng một phương tiên quốc chống lại. Chuẩn bị đi nơi nào? Táng dạ chân tiên hỏi. Chín đại tiên vực cái nào một cái? Còn là lâm chiến chỗ nào? Lâm chiến, liền là nhân hoàng. Dừng lại một chút, táng dạ chân tiên lại nói. Bất quá, ta nghe nói, vài ngàn năm trước, lâm chiến không biết sao. Chịu rất nặng tổn thương. Hắn nguyên bản có cơ hội bước vào đế cảnh. Bởi vì lần bị thương này. Đã mất đi thành tựu tiên đế cơ hội. Không biết hôm nay là hay không khỏi hẳn. Nghe đến đó. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Vài ngàn năm trước. Chẳng lẽ là nhân hoàng hạ giới cái kia một lần. Tô Tử Mặc liền tranh thủ năm đó thiên hoang vạn tộc đại hội một chuyện. Giảng thuật một lần. Lôi Hoàng, táng dạ chân tiên hai người nghe xong, đều rất là động dung. Lâm Chiến, thật không xấu hổ muôn đời nhân hoàng danh tiếng. Táng dạ chân tiên cảm khái một tiếng. Lôi Hoàng thở dài nói, không thành đế cảnh, lại cưỡng ép hạ giới. Nhất định sẽ gặp đến thiên địa pháp tắc cắn trà. Loại này bị thương, khả năng cả đời cũng khó khăn lấy khỏi hẳn. Còn muốn xưng đế. Khó, khó, khó, cái kia một lần, nhân hoàng hàng lâm thiên hoang, bị thiên địa pháp tắc bị phá hủy thân thể, trọng thương rời đi, tô Tô Tử Mặc không nghĩ tới. Lần kia hạ giới vậy mà cho Nhân Hoàng mang đến thật lớn như thế ảnh hưởng. Lại để cho hắn sai sót thành tựu tiên đế cơ hội. Có thể dù vậy, Nhân Hoàng nhưng là không do dự. Hàng lâm thiên hoang, cứu vãn nhân tộc tại nguy nan được nữa. Ngăn cơn sóng dữ, thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức tới. Nhân Hoàng hạ giới, cuối cùng bỏ ra cỡ nào vô cùng nghiêm trọng đại giới. Dựa theo Lôi Hoàng nói, thiên địa pháp tắc mang đến tổn thương, vô cùng có khả năng nương theo Nhân Hoàng cả đời. Sau này đều không có cơ hội lại bước vào đế cảnh. Lôi Hoàng lắc đầu nói, Lâm Chiến bảo hộ không được ta. Ta như đi chỗ của hắn, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Đại Tấn Tiên Quốc tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng cũng chỉ là tại Thần Tiêu Tiên Vực. Chẳng lẽ Tấn Vương tay còn có thể kéo dài xa như vậy? Ngươi thực cho rằng, chẳng qua là Tấn Vương đều muốn ta chết. Lôi Hoàng tạo phản hỏi một câu. Tô Tử Mặc khẽ giật mình. Lôi Hoàng thần tình cô đơn, cười cười, nói, năm đó ta tại Thần Tiêu Cung bế quan, chuẩn bị đột phá chân tiên, bước vào động thiên, nếu là không có người kia ngầm đồng ý, thiên hình vương căn bản không có cơ hội. Hắn cũng không dám động thủ với ta. Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng, trong đôi mắt có chút giật mình, có chút khiếp sợ. Lôi Hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng trong miệng hắn chính là cái kia người. Phải là Thần Tiêu Tiên Vực chủ nhân. Thần Tiêu Tiên Đế, Phong Tử Y từng nói qua. Lôi Hoàng năm đó như mặt trời ban trưa, đoạt được vô thượng chân tiên vị. Thậm chí bị Thần Tiêu Tiên Đế thu làm môn hạ. Nói cách khác, Lôi Hoàng coi như là Thần Tiêu Tiên Đế đệ tử. Nếu là không có Thần Tiêu Tiên Đế ngầm đồng ý, Thiên Hình Vương làm sao dám tại Thần Tiêu Cung. Đối với tiên đế đệ tử động thủ, Lôi Hoàng bị trọng thương, đạo quả vỡ vụn, bị trấn áp tại thập tuyệt ngục trong. Mà Tấn Vương thượng vị, thành lập Đại Tấn Tiên Quốc, Thiên Hình Vương cũng nhận được trọng dụng. Hai người đều không có đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Điều này cũng càng thêm xác nhận Lôi Hoàng suy đoán. Lôi Hoàng mới vừa nói, đối thủ của hắn không phải là một lượng tôn tiên vương. Muốn nói lại thôi, không có tiếp tục nói hết. Hôm nay, Tô Tử Mặc mới ý thức tới. Lôi Hoàng đối mặt không chỉ là Đại Tấn Tiên Quốc, càng là Thần Tiêu Tiên Vực, còn có thể là một cái vô pháp tưởng tượng thế lực to lớn. Lôi Hoàng chí nguyện to lớn, xúc động sở hữu thượng giới lúc đầu ở tiên nhân lợi ích, dao động bọn họ căn cơ. Vì vậy, Lôi Hoàng phải chết. Nghĩ như thế, đừng nói là Thần Tiêu Tiên Vực, toàn bộ Cửu Tiêu Tiên Vực, khả năng đều không tha cho Lôi Hoàng. Chuẩn bị đi đâu? Táng Dạ Chân Tiên hỏi. Cực Lạc Tịnh Thổ, thiên giới chia làm ba cái đại vực, phân biệt là Cửu Tiêu Tiên Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Ma Vực, chính giữa lấy một cây thánh thụ làm trung tâm, kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn giới diện. Cửu Tiêu Tiên Vực ở bên trong, lấy tu tiên giả chiếm đa số, mà Cực Lạc Tịnh Thổ ở bên trong, phần lớn đều là tăng lữ sa di, Ma Vực bên trong, đều là ma môn tu sĩ. Ta loại tình huống này, Cực Lạc Tịnh Thổ, sợ là cũng không tha cho ta. Lôi Hoàng trầm ngâm một chút, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, trầm giọng nói, ta chuẩn bị đi Ma Vực. Ma Vực, Táng Dạ Chân Tiên trong lòng cả kinh, nói, Ma Vực phần lớn đều là cùng hung cực ác, khát máu tàn bạo ma tu, làm việc toàn bộ bình tâm ý, hoàn toàn không giảng đạo lý, khắp nơi nguy cơ, từng bước hung hiểm, người đi vào trong đó. Ha ha, Lôi Hoàng cười cười, nói, Cửu Tiêu Tiên Vực biểu hiện ra ngược lại là có một đám ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử. Có thể làm dễ dàng sự tình, cũng bất quá chỉ như vậy. Cái này chút ít tu tiên giả trong tay nhân mạng, cái kia cũng không có so với người trong Ma Vực thiếu. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Không nói mặt khác, chỉ là cái kia săn bắn chi hội, làm trên vạn hạ giới sinh linh lẫn nhau tàn sát. Tịnh lấy thế làm vui, cũng đủ để làm cho lòng người lạnh ngắt. Huống chi, theo ta được biết, người trong ma vực, chưa hẳn đều là ác nhân. Lôi Hoàng lại nói, có một chút giống như ta vậy tu sĩ. Vì tiên Phật hai đạo sở bất dung, chỉ có thể tiến về trước ma vực tu hành. Tấu chương xong, cách chương.